anh không cần lo lắng, họ chắc hẳn không có chuyện gì đâu, khi tôi đến chính là ở bên ngoài thành Nam An, đến lúc đó anh có thể tìm. Diệp Mặc giật mình, Ước Mặc ở Bắc Vọng Châu này là không nghi ngờ chút nào, vì Tĩnh Văn và Ước Mặc vẫn luôn ở cùng nhau. Nhưng Nguyễn Thanh lại rất có thể ở Nam An Châu, cô đến cùng Hư Nguyệt Hoa, ai mà chắc cô ấy sẽ không xuất hiện ở Nam An Châu cơ chứ? Mạc Phu bỗng nhiên nói, Diệp tiền bối, tôi nghe nói thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ tên Lưu Âu Lam, anh ta quy định muốn vào Mạc Nguyệt Chi Thành, cần phải đạt đến Tu Vi Nguyên Anh, nếu không không thể nào vào được Mạc Nguyệt Chi Thành, bất kỳ ai cũng không ngoại lệ. Nói xong Mạc Phu còn cẩn thận nhìn Hư Nguyệt Hoa một cái, rõ ràng y cho rằng Hư Nguyệt Hoa không có tư cách gì để đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Lưu Âu Lam, anh ta là ai vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, hắn từ trước tới giờ chưa nghe nói đến Lưu Âu Lam, hơn nữa hắn cũng chưa từng nhượng lại chức thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành cho ai, có ai lại dám tùy tiện nói mình là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành chứ? Mạc Phu lắc đầu nói, tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe nói Lưu thành chủ là do trưởng lão của Mạc Nguyệt Chi Thành chọn ra chấp trưởng tất cả chuyện đối nội đối ngoại của Mạc Nguyệt Chi Thành. Hình như trong Mạc Nguyệt Chi Thành, chỉ có một nơi không thuộc về lão quản, đó chính là Hồ Mạc Nguyệt. Diệp Mặc nhíu mày, khi hắn đi đã giao Mạc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết quản lý, chẳng lẽ Khinh Tuyết vì thời gian tu luyện không đủ, đã giao quyền quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành cho người khác? Nếu như vậy, thì Khinh Tuyết tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý người khác đảm đương chức thành chủ này, nhiều nhất cũng chỉ là phó thành chủ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành chính là hắn, trước khi hắn chưa nói câu gì, thì cũng sẽ không có người nào khác lại chủ động đảm đương chức thành chủ này. Thấy Diệp Mặc cau mày, Mạc Phu vội nói, Diệp Đan Vương, vì tôi đến Mạc Nguyệt Chi Thành một lần rồi, nhưng vì không đủ tư cách ở trong Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên đành phải rời đi, tôi chuẩn bị sau khi lên ngưng thể rồi, lại đến Mạc Nguyệt Chi Thành tìm may mắn xem sao. Tôi nghe nói thành chủ Lưu Âu Lam là đệ tử của trưởng lão Vũ Minh Lục Đao của Mạc Nguyệt Chi Thành ngày trước, anh ta làm thành chủ cũng là thông qua trưởng lão của Mạc Nguyệt Chi Thành có ý kiến. Diệp Mặc biết Mạc Phu không thể nào biết quá nhiều, hắn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Mạc Phu rồi nói. Tôi lập tức sẽ quay về Mạc Nguyệt Chi Thành, sau này thành phố của tôi hoan nghênh những thiên tài như anh đến. Một tán tu như Mạc Phu có thể tu luyện đến ngưng thể, rõ ràng là thiên tài, Diệp Mặc đương nhiên sẽ hoan nghênh. Mạc Phu thấy Diệp Mặc trả lời vậy, lập tức kích động nói. Cảm ơn Diệp tiền bối, tôi sau khi đến ngưng thể rồi, lập tức đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc gật đầu nói, được vậy sau này gặp lại. Nói xong Diệp Mặc dẫn Hư Nguyệt Hoa ra đến cửa tiện tay vẽ một đường, cấm chế trong đan các mà vừa nãy Phùng Lão Thực đóng lại, đã bị một đường của Diệp Mặc phá vỡ hoàn toàn. Khi Mạc Phu phản ứng lại, Diệp Mặc đã mang theo Hư Nguyệt Hoa mất tung mất tích rồi. Mạc Phu kinh ngạc nhìn bóng dáng biến mất của Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Tiền bối hóa chân quả nhiên pháp lực vô biên, đây chắc chắn là khốn trận cấp 6, trước mặt Diệp tiền bối cũng chỉ như một trang giấy mỏng mà thôi, lợi hại, lợi hại. Mạc Phu còn đang sợ hãi thầm kêu Diệp Mặc lợi hại, Tiết Hồng lại kinh hoàng tiến đến trước mặt Mạc Phu nói. Tiền bối, vãn bối có thể rời đi được chưa? Mạc Phu nhìn Tiết Hồng, lạnh lùng nói. Bạn bè sau này cô kết giao sẽ như thế nào, cô mãi mãi cũng không biết được, làm người chân thành một chút vẫn tốt hơn. Nói xong Mạc Phu lập tức rời khỏi đan các cũng nhanh chóng mất tung mất tích. Tiết Hồng ngơ ngác đứng trước cửa đan các của Phùng Lão Thực, trong lòng cũng nát như tương, căn bản không thể nào dừng lại được. Trong thời gian ngắn ngủi này, cô đã trải qua suýt chút nữa tan sát, trải qua suýt chút nữa bị làm nhục trước mặt người khác, còn là cô tự nguyện nữa. Trải qua tự mình lột quần áo, bán đứng thân thể mình cầu xin người khác tha mạng. Bây giờ cô quả thực sống rồi, nhưng cô sống và tất cả những gì cô làm đều không liên quan đến nhau. Lời nói của Mạc Phu cô đương nhiên hiểu, lúc trước khi cô là tu sĩ trúc cơ, có quan hệ rất tốt với Hư Nguyệt Hoa, vì hai người đều là nữ, nhiều lần giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thoát chết. Nhưng nhược điểm của nữ tu tiên thiên, khiến cô hiểu ra mình nếu theo đuổi đại đạo cần phải thay đổi một chút. Cô bắt đầu lấy lòng anh em nhà họ Ngụy, thậm chí bán thân mình cùng một lúc cho hai anh em họ. Cô dựa vào thủ đoạn và thân thể của mình, lấy được nguyên liệu càng nhiều hơn Hư Nguyệt Hoa, kết quả cô thăng cấp lên kim đan, Hư Nguyệt Hoa vẫn dậm chân ở mức trúc cơ. Lúc trước Hư Nguyệt Hoa mà cô nhiều lần đồng sinh cộng tử cũng đã thành gánh nặng, cô dần dần né tránh tình bạn quý giá này, bắt đầu vì tu luyện của mình mà dùng tất cả thủ đoạn. Chính vì như vậy, cô mới mất đi lòng hổ thẹn vốn có, dám trước mặt mọi người không chút do dự mà cởi bỏ hết quần áo của mình xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ cô sống rồi cũng không liên quan gì đến chuyện cô lột sạch quần áo. Cô bỗng nhiên hiểu ra, cho dù là bạn của Hư Nguyệt Hoa là Diệp Mặc đến rồi, cô cuối cùng cũng bị đem ra đùa giỡn một phen, sau đó lại bị giết mà thôi. Tiết Hồng trong lòng dâng lên một nỗi bi ai, Mạc Phu nói cô không thành thực cũng là không nói sai cho cô. Nếu cô bây giờ còn đối xử với Hư Nguyệt Hoa như ngày trước, Hư Nguyệt Hoa đến Mặc Nguyệt Chi Thành, lại không dẫn theo cô sao? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tiết Hồng dường như hiểu quá nhiều thứ, cô thở dài một tiếng, đổi một hướng khác, trong nháy mắt biến mất khỏi cánh cửa của Lão Thực Đan Các. Cách chương.